Chương 2361 Chiến 2, cốt truyện như bạch ngọc, trong suốt sáng long lanh trong tay Đại Tác Mãn, khí tức của thời gian tỏa ra từ trên cổ trượng. Triệu Khách cách rất gần, cộng thêm bản thân lại là hộ pháp Tác Mãn giáo, trong lòng lập tức có cảm giác, dường như cả người đều bị khí tức mang hoang phía trên nuốt mất. Thương Hải tan điền, trong chớp mắt chỉ là Bạch Câu qua khe cửa thoáng qua trước mắt hắn, tiến hành khúc tế từ cổ xưa vượt qua hàng ngàn năm tháng truyền vào trong tai hắn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trong cốt trượng có tơ máu di chuyển. Chẳng lẽ thanh cốt trượng này là sống? Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm phía trên cốt trượng, trong lòng lập tức cảm thấy ngạc nhiên vì lực lượng trên thanh cốt trượng này. Không biết rốt cuộc thanh cốt trượng này có lai lịch gì, nhưng không khó tưởng tượng, nếu chủ nhân ban đầu của cốt trượng còn sống, e rằng thực lực sẽ cường đại đến mức khiến người ta giận sôi. Chỉ thấy phía trên có ánh sáng màu vàng nhạt di chuyển, ý hoang vu nguyên thủy lập tức khiến vòng trời đổi màu. Ngàn vạn kinh văn rơi xuống từ không trung lập tức sụp đổ dưới khí tràn cường đại của thanh cốt trượng này. Cái gì là thanh quy, cái gì là giới luật? Nếu Phật Đà sinh ra sớm hơn 3.000 năm, vậy cũng không khác gì hậu tử. Lực lượng tự nhiên, vạn vật có linh, người muốn sống sót không chỉ phải học cách dựa vào lực lượng tự nhiên, càng phải kính sợ phần ân trạch này. Tuy tín niệm rất đơn giản, nhưng mạnh hơn những thứ lộn xộn của Phật môn gấp trăm lần. Nhà của chúng ta, những tên trọc các ngươi cũng dám trộm. Đại Tác Mãn giơ cao cốt trượng trên tay, trong hốc mắt thâm trầm bắn ra u quang. Sắc mặt Tam Giới Hòa Thượng thay đổi, vẻ mặt kiên dè liếc nhìn thanh cốt trượng trong tay Đại Tác Mãn. Đối mặt với câu hỏi Đại Tác Mãn, Tam Giới Hòa Thượng lại nhanh chóng khôi phục vẻ ngạc nhiên, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ quá nghiêm trọng rồi, ta chỉ muốn mời vị tiểu hữu này tiến về Phật môn một lần. Không đi. Triệu Khách rất thẳng thắn xua tay cự tuyệt, không có ni cô xinh đẹp, đừng mơ lừa ta rời khỏi cứ điểm, ha ha, ngươi nghe được chưa, cút nhanh lên, nơi này không chào đón các ngươi. Đại Tác Mãn không chút khách sáo bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, thấy thế, vẻ mặt Tam Giới Hòa Thượng âm tình bất định, sau khi nhìn thoáng qua thanh cốt trượng trên tay Đại Tác Mãn lại nghiến răng nói, A Di Đà Phật, đã vậy, xin thứ cho lão nạp đắc tội. Lúc đang nói chuyện, Tam Giới Hòa Thượng bước ra một bước, tiến bước chân mạnh mẽ nhất trí với nhịp đập của thế giới này. Không hề nghi ngờ tu vi của Tam Giới Hòa Thượng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, giơ tay nhấc chân tương hợp với đạo, cộng sinh cộng tồn với khoảng thiên địa này. Một đám tăng nhân sau lưng bao gồm cả Ngọc Hành đều cảm nhận được Phật Pháp vô biên, uy nghiêm cuồn cuộn từ xưa đến nay. Đám người Triệu Khách nhìn Tam Giới Hòa Thượng đi tới, khí tức trên người khiến người ta như rơi vào vực sâu, như chìm vào địa ngục, rất là khủng bố. Muốn cứng rắn cướp đoạt vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không? Đại Tác Mãn cười lạnh. Cốt trượng trong tay như chịu sự ảnh hưởng từ Đại Tác Mãn, không ngừng bắn ra ánh sáng kỳ lạ, khí tức hoang cổ tràn ngập khiến vùng núi xung quanh lập tức không ngừng chấn động. Đắc tội, một tiếng đắc tội, Tam Giới Hòa Thượng hung hăng ra tay, Phật Đà Kim Thân sau lưng chậm rãi vung bàn tay lên, chộp về phía cứ điểm. Bàn tay này tràn đầy trời đất đơn giản như một ngọn núi lớn bay ra, trực tiếp bay lên che khuất trời cao, che đậy mặt trời, một mảnh đen kịt, khiến người ta muốn tránh cũng không được. Công, đôi mắt Đại Tác Mãn bắn ra tia sáng lạnh thâm thẳm, đối mặt với nhân vật tài hoa hơn người như Tam Giới Hòa Thượng, hắn ta không dám khinh thường. Cốt trượng trong tay bốc lên huyết quang, tơ máu tên cốt trượng như nối liền với thân thể của Đại Tác Mãn. Trong chốc lát, cốt trượng màu trắng đột nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng, bị Đại Tác Mãn vung lên lại phát ra huyết quang khủng bố, bắn ra sát mang như sóng biển. Một tầng tiếp một tầng đánh thẳng vào bàn tay lớn trên bầu trời. Oanh! Trong chốc lát không trung vỡ vụn, trên bầu trời lỗ đen liên miên, bất kỳ một kích nào của hai người này đều có thể hủy thiên diệt địa, cũng may bầu trời mênh mang, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lên! Ngọc Hành thấy thế quyết đoán ra tay, tứ đại kim cương Phật môn hiển hóa ra sau lưng, đánh thẳng về phía Triệu Khách. Hôm nay mặc kệ như thế nào, hắn ta đều không định để Triệu Khách tiếp tục sống sót, sức ảnh hưởng của tên này quá lớn. Đặc biệt là năng lực thay đổi chiến trường trong vô hình của người đưa thư hệ tự nhiên hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ tranh đấu Phật đạo. Mơ tưởng, mấy vị Tác Mãn xung quanh Triệu Khách xông xa, muốn ngăn cản thay cho Triệu Khách nhưng lại bị những cao thủ Phật môn đi theo chặn lại. Những cao thủ Phật môn này ra tay cũng sáng tạo cơ hội cho Ngọc Hành Hòa Thượng. Đến đi, đôi mắt Ngọc Hành nóng rực như lửa, hắn ta muốn xem rốt cuộc tên này có năng lực gì để tranh đoạt vị trí chủ nhân quỷ thị với mình. Chạy, Ngọc Hành vốn tưởng Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh là muốn phân cao thấp với hắn ta, lại không ngờ Triệu Khách sẽ bỏ chạy. Chương 2362 Bạo Bạo Đằng còn không quay đầu lấy một cái, trốn vào Đại Hạ đỉnh chạy thẳng đến chỗ sâu trong cứ điểm. Chặn đường tiền tài của người ta, tương đương với giết phụ mẫu. Triệu Khách Cắt đứng tuyến nhiệm vụ mà Ngọc Hành khổ tâm tiến hành, thật sự khiến Ngọc Hành hòa thượng sắp phát điên. Đây không chỉ tổn thất điểm tích lũy, nếu đại công tử Tông Nhân Phủ còn sống, Phật môn bọn họ sẽ không có một ngày bị động như thế, thậm chí có thể dựa vào thế lực Tông Nhân Phủ để làm ra sắp xếp tốt hơn cho Phật môn. Dù những cái gọi là giáo phái này hợp thành liên minh, Tông Nhân Phủ cũng sẽ phân tán bọn họ ra, chứ không phải tụ tập thành một đoàn tạo ra trạng thái thế chân vạc như bây giờ. Nếu đại công tử còn sống, dựa vào sức ảnh hưởng của đại công tử, thậm chí mình có thể thoải mái kiếm một vị trí cao trong Phật môn. Vị trí này sẽ như vết dầu loang sáng tạo ra ích lợi to lớn cho hắn ta. Nếu đại công tử còn sống, vừa nghĩ đến ích lợi mà mình bị tổn thất, bị khấu trừ điểm tích lũy, sao Ngọc Hành có thể từ bỏ ý đồ với Triệu Khách? Đừng hòng chạy trốn, Ngọc Hành thi triển thần túc thông, bóng dáng lấp lóe chuyển dời đuổi sát theo đại hạ đỉnh của Triệu Khách, hai bóng dáng một trước một sau trốn vào trong cứ điểm tối tăm tĩnh mịch. Đang, Phật Hà tươi đẹp bắn tung tóe xung quanh, chỉ thấy Đại Tát Mãn và Tam Giới Hòa Thượng đánh nhau thành một đoàn ở trên không, cốt trượng vung cao cuốn lên lực lượng thiên địa, một tia chớp phá không rơi xuống khiến Phật Đà Kim Thân sau lưng Tam Giới Hòa Thượng chấn động dữ dội, vòng sáng Phật Pháp sau đầu Tam Giới Hòa Thượng suýt nữa bị một kích lôi đình này đánh nát, thân thể của hắn ta rung lên, một chuỗi Phật Châu chuyển động trong tay, mỗi một lần chuyển động Phật quang quanh người sẽ cường đại hơn một chút, cuối cùng chặn đường của lôi đình khủng bố, sắc mặt Tam Giới Hòa Thượng đau buồn. Đại Tát Mãn này cường đại vượt xa dự đoán của hắn ta, thực lực bản thân không thua gì mình, phối hợp với sự gia trì của thanh cốt trượng thần bí trên tay, đơn giản không phải sức người có thể địch lại, xem ra câu nói hổ không chết vẫn còn uy dùng cho Tát Mãn giáo cũng rất phù hợp. Loại tông giáo thuần túy nguyên thủy này, phát triển không phải thế mạnh của bọn họ, theo năm tháng chuyển dời, loại tông giáo nguyên thủy này đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hoặc đã bị thay thế, đơn giản là sau khi mọi người nắm giữ lực lượng cường đại, thường sẽ tiến thêm một bước muốn phát triển lớn mạnh hơn. Giáo nghĩa của tông giáo nguyên thủy này lại không cho phép làm như vậy, đây là lý do vì sao tông giáo nguyên thủy này xuất hiện sớm nhất, lại biến mất nhanh nhất. Bây giờ Tát Mãn giáo đã suy bại, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Tam Giới Hòa Thượng lại vẫn cường thế như vậy, điều này không khỏi khiến trong lòng Tam Giới Hòa Thượng ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng không phải là lý do để bọn họ có thể bảo vệ Vương Cẩu Tử, tiểu tử này có sự uy hiếp quá lớn, tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Nếu không thể đưa đi cũng chỉ có thể để Ngọc Hành mạnh mẽ đánh chết Triệu Khách, dù hôm nay ai đến đây cũng đừng mong giúp được Vương Cẩu Tử. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tam Giới Hòa Thượng hạ quyết tâm phải kéo dài đủ thời gian cho Ngọc Hành. Đối mặt với Đại Tát Mãn trước mặt, Tam Giới Hòa Thượng trực tiếp vỗ ra một chưởng trắng nõn như ngọc nhưng lại khủng bố kinh thiên, mang theo Phật lực vô tận trực tiếp đối chọi với cốt trượng trên tay Đại Tát Mãn. Đại Tát Mãn trợn mắt nhìn quanh, sau khi phát hiện Triệu Khách và Ngọc Hành đã trốn vào sâu trong cứ điểm, lập tức giận dữ khó thở, huyết dịch lao nhanh cả người. Con lừa trọc, ăn một trượng, chiến lực của Đại Tát Mãn tăng lên đến cực điểm, cốt trượng trong tay lập tức nhiễm lên huyết khí sôi trào trên người Đại Tát Mãn, từng sợi huyết mang đỏ thẫm bị rung ra, theo sự huy động của Đại Tát Mãn trảm về phía trước. Tiếng len keng không dứt, ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng khiếp người, bàn tay trắng nõn như ngọc và lực lượng Phật Đà sau lưng ngưng kết vào cùng một chỗ, lúc đập xuống lại đánh huyết quang bao phủ vỡ nát. Nhưng lực lượng tự nhiên to lớn lại hóa thành một luồng kiếm khí sắc bén không thể đỡ, xuyên qua bàn tay Tam Giới Hòa Thượng, Đại Tát Mãn lấy Sơn Hà làm kiếm, kiếm mang quét tới như thiên địa xoay tròn, mang theo lực lượng của ngàn vạn đồi núi đánh về phía Tam Giới Hòa Thượng, kiếm khí tung hoành nơi này, sát khí quét ngang 10 vạn dặm, đánh đến sôi trào, hai người như hai đoàn ánh sáng đang bay múa, đi nhầm một bước sẽ máu tươi tuôn rơi, hình dữ thần giai diệt, Phật quang tràn ngập. Tam Giới Hòa Thượng tâm thần chấn động, kẻ địch quá mạnh, nếu chỉ là đối thủ, e rằng sư đệ tự mình ra tay còn có thể trấn áp, chỉ dựa vào mình thật sự miễn cưỡng. Vừa nghĩ đến đây, tay phải của Tam Giới Hòa Thượng bắt ấn, bóng dáng dần hòa vào Phật Đà sau lưng, trong chốc lát Phật quang ngập tràn nhuộm bầu trời thành một mảnh ánh vàng sáng chói, vô số tiên tử, La Hán, Bồ Tát ngồi xếp bằng trên bầu trời. A Di Đà Phật, tuy các hạ là thiên chi kiêu tử, cuối cùng cũng khó thoát sinh tử luân hồi. Nhìn ngươi sao có thể nhảy ra khỏi bể khổ tam giới. Chương 2363 Bạo Bạo Đằng 2. Nói xong lời này, Tam Giới Hòa Thượng miệng tụng kinh văn, đĩa quay luân hồi lớn như vậy xuất hiện sau lưng Tam Giới Hòa Thượng, thập thế luân hồi kinh. Vèo. Vèo, sâu trong cứ điểm có hai vệt độn quang một trước một sau, càng đuổi càng nhanh. kim cương phục ma. Ngọc Hành theo sát ở phía sau, lợi dụng đúng cơ hội quyết đoán ra tay, tứ đại kim cương sau lưng đột nhiên phá không giáng xuống, quyền, chưởng, kiếm, xử đồng thời đánh vào đại hạ đỉnh. Trong chốc lát chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, đại hạ đỉnh đụng vào tứ đại kim cương phát ra tiếng nổ vang trời, thân đỉnh chấn động đụng vào vách đá bên cạnh, trực tiếp khảm sâu vào vách đá không cách nào động đậy. Thấy thế, Ngọc Hành lạnh lùng cười to, trước đó ở trên di chỉ thiên đình, ngươi chỉ ỷ vào hồng bà và sát nữ kia mới có thể để ngươi làm mưa làm gió, không ngờ sau khi ngươi đến nơi này lại còn liếm được ngón chân của tam công tử. Ngươi ăn cơm chùa đến loại cảnh giới này, bần tăng cũng rất bội phục, nhưng e rằng hôm nay không có ai bảo vệ được ngươi nữa. Đại hạ đỉnh chấn động dữ dội, thoát ra khỏi vách đá, trong đỉnh lóe lên ánh sáng mạnh, bóng dáng Triệu Khách cất bước đi ra từ trong đỉnh, dáng vẻ lười biếng. Sao nào, ngươi hâm mộ rồi hả? Có muốn hôm nào đó ta giới thiệu cho ngươi mấy quý phụ, để ngươi trải nghiệm cái gì gọi là thú vui cầu phú bà, sắp chết đến nơi còn dám tranh đua miệng lưỡi, ngươi không cho rằng chỉ dựa vào năng lực hệ tự nhiên của ngươi là có thể đối địch với ta chứ? Lúc Ngọc Hành nói ra lời này, trong lòng tràn đầy tự tin, Lạc Nữ là người có thực lực kém nhất trong 10 người đưa thư đứng đầu, là đại diện của sinh mệnh, tuy bọn họ có rất nhiều năng lực hóa mục nát thành thần kỳ nhưng giao thủ chính diện thì thực lực lại kém đến đáng thương. Chứ đừng nói đến nếu gặp được năng lực khắc chế hệ tự nhiên, vậy càng không có tư cách giao thủ với người khác. Đối với hắn ta, rắc rối nằm ở chỗ tôn đại hạ đỉnh của Triệu Khách, ngoại trừ cái đó ra, hắn ta không đặt những năng lực còn lại của Triệu Khách ở trong mắt. Ồ, ngươi vừa nói như vậy, ta thật sự cảm thấy là như vậy. Triệu Khách như có điều suy nghĩ dùng ngón tay nâng cằm của mình, dường như đang nghiêm túc trả lời Ngọc Hành. Nhưng vẻ trêu tức và mỉa mai trong ánh mắt lại khiến kẻ khác cảm giác tên này đang cố ý gây khó dễ cho người khác. Ngông cuồng, Ngọc Hành nói xong, ngón tay kết ấn, tứ đại kim cương sau lưng một người nghiêm túc hơn một người, Phật khí tràn ngập, bốn người vô cùng cao lớn rất là bức người, kim thân như giác lên một tầng vàng ròng sụp đổ, Phật quang phổ chiếu, thập phương sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ cứ điểm. Lúc này Ngọc Hành đột nhiên phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Dưới chân lại sinh ra lít nha lít nhít đủ loại thực vật hình thù kỳ quái. Một số thực vật trông còn thô to hơn người, không nói ra được là cái gì trông như cây mây lại lít nha lít nhít cuộn thành một đoàn, phía trên sinh ra rất nhiều thực vật hình tròn màu đen, còn có một số thứ nụ hoa to lớn chưa nở rộ, nhưng có thể thấy rất nhiều bụi hình dáng như sương mù quay xung quanh nụ hoa. Những loại thực vật lung tung rối loạn này bao bọc trọn cả sơn cốc, ngay cả trên hai sườn đồi cũng là như thế. Ngông cuồng cũng cần vốn liếng. Triệu Khách bước lên phía trước, trên khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, vừa hay ta có rất nhiều thứ này. Triệu Khách nói xong lời này, thực vật xung quanh đột nhiên như sóng lại bắt đầu nhanh chóng uốn éo, giết. Một chữ giết rơi xuống. Vèo vèo vèo. Thực vật hình dáng dây leo lao tới từ bốn phương tám hướng như giao long rời biển, vạn xà rời quật, điên cuồng vồ giết về phía Ngọc Hành Hòa Thượng. Đối mặt với thực vật hình dáng dây leo tập kích đến, Ngọc Hành hồn nhiên không để ở trong lòng. Đối với hắn ta thực vật mãi mãi là thực vật, đừng nói là thực vật, dù là giao long thật cũng đừng hòng làm gì được hắn. Kim cương hàng ma trận, pháp thân tứ đại kim cương sau lưng đồng thời ra tay, kết thành trận pháp Phật môn, trong chốc lát từng tầng ánh sáng kỳ lạ của Phật pháp phá không mà ra, hình thành sát trận cường đại, Phật có kim cương chi nộ, xoắn giết và tạ ma trong lúc vô hình. Những thực vật hình dáng dây leo kia còn chưa đến gần đã bị Phật quang chiếu xuống tự động bốc cháy. Nhưng hiển nhiên Ngọc Hành đã coi thường những thực vật này, đây đều là bảo bối do Đại Tát Mãn Khổ Tâm trồng trọt ra, đều là đồ dùng để phòng ngự trong cung điện của Cơ Vô Tuế trong tương lai. Lúc này đều bị Triệu Khách trồng vào trong tòa cứ điểm này, trải qua sự thôi hóa từ lực lượng tự nhiên của Triệu Khách, toàn bộ đều đã tiến vào thời kỳ trưởng thành. Sau khi những thực vật hình dáng dây leo này bị đốt, những trái cây còn lớn hơn ma bạn trên cây mây đột nhiên nổ tung. Oanh, tiếng nổ thật to đinh tai nhức óc. Vô số hạt giống màu đen lập tức nổ tung, như là viên đạn dày đặc bắn giết về phía Ngọc Hành Hòa Thượng. Đây là cái gì? Vụ nổ đột nhiên xuất hiện, nếu chỉ có một cái hai cái thì cũng không quan trọng lắm nhưng số lượng nhiều lắm. Chương 2364 không ngăn được trên thân của một cây mây mọc ra ít nhất hơn 10 trái cây như thế, hơn nữa thân cành của mỗi một cây mây đều nhiều đến đếm không hết. Triệu Khách không nhịn được nhớ lại vẻ mặt của Đại Tát Mãn khi giới thiệu những cây mây này. Hắn ta cẩn thận nhích tới gần sợ kinh động đến những cây mây này, ngay lúc Triệu Khách còn đang hoang mang, Đại Tát Mãn kéo tay áo của mình ra, trên cánh tay này có rất nhiều vết sẹo lồi lõm. Cái này gọi là bạo bạo đằng, sau khi quả của nó trưởng thành sẽ nổ tung khi có con mồi đến gần, hạt giống đánh vào trên người con mồi sẽ bị con mồi mang theo bên mình, từ từ ký sinh vào trong thân thể của con mồi. Cho đến khi con mồi chết đi hoặc bị những dã thú khác ăn hết, sẽ nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng của xác chết để sinh trưởng. Nếu dã thú ký sinh bị ăn sạch, vậy dã thú đã ăn thịt này cũng bị ký sinh, sau đó bị những thực vật này giết chết. Đại Tác Mãn chỉ cái lỗ ở trên cánh tay của mình cũng đang cảnh cáo Triệu Khách tuyệt đối không nên để những trái cây này chạm đến, nếu không cũng chỉ có thể móc thịt xuống. Hiển nhiên vì bồi dưỡng gốc bạo bạo đằng này, Đại Tác Mãn đã bị nổ đến gà bay chó chạy rất nhiều lần. Lúc này vô số trái cây nổ tung hình thành lực trùng kích cường đại, lít nha lít nhít hạt giống khiến Ngọc Hành Hòa Thượng vội vàng không kịp chuẩn bị phải chịu thiệt thòi lớn. Mặc dù có pháp thân tứ đại kim cương hộ thể, vẫn có một ít hạt giống bắn vào trên người hắn ta. Một khi chạm đến da thịt, những hạt giống này lập tức như bám rễ sinh chồi sinh ra nanh vuốt mảnh khảnh, bám chặt vào lỗ chân lông trên da thịt của Ngọc Hành. Trong lúc nhất thời khiến Ngọc Hành Hòa Thượng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng may vào thời khắc mấu chốt Ngọc Hành nhanh chóng kích hoạt tem năng lực, khiến quanh người được Phật quang thật dày bọc lại, ngăn cách phần lớn hạt giống nổ tung và bắn giết đến. Hắn ta trợn mắt nhìn về phía Triệu Khách, muốn nghiền xương Triệu Khách thành tro. Nhưng khi ánh mắt Ngọc Hành nhìn sang lại ngạc nhiên phát hiện Triệu Khách đang đứng ở trước mặt mình không xa, đồng thời giơ ngón tay cái với mình. Ngọc Hành không hiểu Triệu Khách đang làm cái gì, sau khi ánh mắt như thiểm điểm nhìn qua xung quanh, ánh mắt không khỏi tập trung vào dưới hông Triệu Khách, đồng tử đột nhiên co rụt lại hét to, đáng chết. Khi người khác giơ ngón tay cái lên với ngươi, ngươi nhất định phải cảnh giác, vì có khả năng hắn không phải đang khen ngươi, càng có thể đang nhắm chuẩn vào ngươi, chuẩn bị nã pháo với ngươi. Hỏa thần pháo. Ngọc Hành từng thấy ổ hỏa pháo này trong một đại doanh của nguyên tộc, được coi là sát khí hạng nhất của đại nguyên. Uy lực của một phát đạn pháo đủ để đạt tới trình độ thay đổi vẻ ngoài địa hình, nếu bị một phát đạn pháo đánh trúng chính diện ở khoảng cách gần như thế, Ngọc Hành không dám tưởng tượng mình có thể còn sống sót hay không. Trong nháy mắt cảm thấy ngạc nhiên, trong miệng đại bát tối ông bộc phát ra ánh lửa nóng rực, điều này khiến cả người Ngọc Hành lạnh lẽo, hét lên chói tai muốn trốn ra sau. Nhưng Triệu Khách đã sớm chuẩn bị xong lễ vật này, đương nhiên muốn vững vàng đưa vào trong ngực Ngọc Hành mới được, sao có thể để Ngọc Hành dễ dàng rời đi như vậy. Vô số cây mây xung quanh cuốn lên hình thành thiên la địa võng nhanh chóng thu hẹp xung quanh Ngọc Hành Hòa Thượng. Tên này, phát hiện điều không ổn, ánh mắt của Ngọc Hành vô thức nhìn về phía Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách đã sớm né tránh, đứng cách đó không xa vẫy tay với hắn ta. Bye bye, trên mặt Triệu Khách nở nụ cười. Khiến Ngọc Hành hận không thể xông lên xé nát khuôn mặt khiến hắn ta căm hận. Oanh, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, theo một tiếng ầm ầm to lớn, ánh lửa bắn ra từ trong khe hở cây mây, hình thành quả cầu lửa thật lên bay lên bầu trời từ mặt đất. Trong chốc lát, cả sơn cốc đều đang lắc lư, tam giới hòa thượng đang đau khổ chống đỡ sự tập sát đến từ Đại Tác Mãn này. Lúc này, sự chấn động dữ dội và ánh lửa chiếu rọi trên mặt hắn ta. Trong hai con ngươi của tam giới hòa thượng tràn ra Phật quang màu vàng, thần mục thông quét qua hướng ánh lửa, vẻ mặt lập tức khó coi đến cực điểm. Trong lòng hơi nặng nề, sau khi tam giới hòa thượng bối rối một lúc ngắn ngủi, dường như cuối cùng đã quyết định điều gì đó. Tay trái kim cương ấn, tay phải La Hán chỉ, pháp ấn thôi động lại thấy một hạt xá lợi vàng óng ánh lặng yên sinh ra trên mi tâm của tam giới hòa thượng, xá lợi vừa ra không gian xung quanh đột nhiên dừng lại. Dường như thời gian cũng trở nên chậm chạp theo. Đối mặt với cốt trượng đánh tới, sắc mặt tam giới hòa thượng đau khổ lại bất đắc dĩ, nhưng hắn ta chỉ giơ cánh tay lên, đánh một kích vào cốt trượng của Đại Tác Mãn. Trong chốc lát chỉ nghe tầm một tiếng, thời gian giữa hai bên như tạm thời dừng lại trong một tiếng động đầy đáng sợ này. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một vết nứt màu đen hình thành gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được khuấy động giữa hai bên. Những nơi vết rách đi qua không gian xung quanh như im hơi lặng tiếng xé mở một kẽ hở. À, chương 2365 không ngăn được, 2, sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi, Đại Tác Mãn hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên bay ngang ra ngoài. Hai người đều là cao thủ thực lực tuyệt đỉnh đương thời, tam giới hòa thượng kế thừa một thân Phật lực từ Đại Giác, cộng thêm bản thân khổ tu bằng với công lực hai đời. Tuy Tác Mãn giáo suy bại nhưng truyền thừa các đời lại chưa từng gián đoạn. Thực lực của Đại Tác Mãn đương thời không thua gì hắn ta, dựa vào tổ cốt nhiều đời từ xưa đến nay lưu truyền xuống ở trong tay, đủ để khiến thực lực mạnh hơn tam giới hòa thượng một chút. Lúc này cả hai kịch chiến lại lấy việc Đại Tác Mãn bay ngang ra ngoài mà kết thúc, thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bóng dáng Đại Tác Mãn nhanh chóng khôi phục thăng bằng ở giữa không trung, sau khi vững vàng hạ xuống tường thành của cứ điểm lại phun ra một ngụm máu tươi, Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tam Giới Hòa Thượng một lát lại bật cười ha hả, lấy hồ lô rượu bên hông xuống, không thèm quan tâm trọng thương trên người mình thoải mái uống một ngụm rồi nói, sung sướng. Một câu sung sướng lại thấy Đại Tát Mãn thu hồi tổ cốt trên tay, tùy ý ngồi khoanh chân trên mặt đất như không có ý muốn tiếp tục đánh với Tam Giới. A-di-đà Phật, Tam Giới thấy thế vẻ mặt phức tạp, ánh mắt hắn ta nhìn vào bên trong cứ điểm, cho dù cách rất xa nhưng ánh mắt lập tức khóa chặt vào trên người Triệu Khách, giữa đôi bên cách nhau ít nhất ngàn mét nhưng Triệu Khách lại cảm giác Tam Giới như đang ở ngay trước mặt, ánh mắt sắc bén khiến Triệu Khách cảm giác cả người như kim đâm, không nhịn được nhìn về phía Tam Giới Hòa Thượng ở đằng xa. Sao thực lực của người này đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người Tam Giới Hòa Thượng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đó. Hòa Thượng, ta không đánh lại ngươi nhưng trong hai người này ngươi chỉ có thể dẫn một người đi. Đại Tát Mãn cầm hồ lô rượu trong tay, híp mắt nhìn về phía Tam Giới Hòa Thượng lơ đãng nói. Tam Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, bàn tay đưa ra lại thấy hư không xung quanh thay đổi, một luồng Phật quang lớn lao chiếu sáng giữa không trung. Trong mơ hồ như có từng đợt Phật Đà tụng hát truyền đến từ trong hư vô. Nhưng lúc người ta cẩn thận lắng nghe lại không có cách nào nghe rõ ràng, Tam Giới tắm gội trong Phật quang như thật sự là Phật Đà tại thế, khuôn mặt trang nghiêm không còn vẻ nhếch nhác như lúc trước, da thịt của hắn ta bóng loáng như hài tử, cả người như trẻ lại mười mấy tuổi, ánh mắt sáng ngời có thần nóng rực như ánh sao, lại thâm trầm như biển lớn, ánh mắt quét tới, thân thể Triệu Khách cứng đờ, một cảm giác áp lực lớn lao đánh tới khiến Triệu Khách cảm thấy da đầu tê dại, hắn biết Tam Giới đột nhiên trở nên cường đại. Nhưng lại không biết sẽ khiến hắn ta cảm thấy ngạt thở như thế, thực lực của người này ít nhất đã đạt đến tiêu chuẩn của người đưa thư cao cấp, thậm chí khiến Triệu Khách có một loại ảo giác nếu Tam Giới muốn giết hắn vào lúc này, chỉ cần giơ ngón tay lên là đủ, đến lúc đó e rằng không ai có thể ngăn cản hắn ta, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi nhanh chóng gọi ra Đại Hạ Đỉnh, nhưng không đợi Triệu Khách có hành động, trong quả cầu lửa cực lớn bị cây mây bao bọc phát ra một tiếng gầm gừ đầy tức giận. Sau đó bóng dáng Ngọc Hành bay ra từ trong ngọn lửa. Bay, nói chính xác là bị một sợi Phật quang cưỡng ép kéo ra, Ngọc Hành có thể trở thành người dự bị của Hàng Giả, được Hàng Giả gửi gắm kỳ vọng cao, thực lực thật sự không tầm thường. Cho dù đại sát khí hỏa thần pháo có uy lực không thua gì pháo quỷ đạo, trong vụ nổ chính diện ở khoảng cách gần như vậy, tên này lại còn sống. Đương nhiên trông cũng khá thê thảm, xem ra thương thế của tên này không hề nhẹ, lúc này bị một luồng Phật quang dẫn dắt. Có thể trên người Ngọc Hành có vô số vết thương, vẻ mặt mệt mỏi, chỉ có đôi mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Phật quang lóe lên, Tam Giới Hòa Thượng đưa tay vỗ vào đầu vai Ngọc Hành, từng đợt kinh văn kỳ dị quanh quẩn bên tai Ngọc Hành khiến vẻ tức giận trên mặt Ngọc Hành dần biến mất, bình tĩnh lại, cuối cùng lại nặng nề ngủ say. Triệu Khách đứng đằng xa thấy thế, cơ bắp trên mặt không khỏi giật giật mấy cái, thầm mắng, được lắm, bận rộn phí công một trận lại để tiểu tử này được lợi. Thì ra Tam Giới phát hiện sự căm giận ngút trời trong lòng Ngọc Hành, lại không tiếc hao phí sức lực lấy Đại Bi Kinh độ hóa oán khí trong lòng Ngọc Hành, trải qua việc này e rằng Ngọc Hành sẽ vì họa được phúc, thực lực còn có thể tăng vọt. E rằng Ngọc Hành biết được còn phải cảm ơn hắn. A-di-đà Phật, khuôn mặt Tam Giới Hòa Thượng từ bi, vẻ mặt lại đầy phức tạp nhìn thoáng qua Triệu Khách, sau đó một tay làm Phật lễ với Đại Tát Mãn, tay còn lại nhấc Ngọc Hành lên, bóng dáng hóa thành lưu tinh nhanh chóng rời đi. Lúc này Triệu Khách cất bước đi đến bên cạnh Đại Tát Mãn, nhìn Đại Tát Mãn ôm hồ lô rượu nằm trên mặt đất uống rượu, dáng vẻ như hồn nhiên không thèm để ý việc xảy ra trước đó. Chương 2366 không ngăn được, 3, Triệu Khách dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, cũng không quan tâm trên mặt đất có tro bụi hay không lại lấy ra một cái tẩu từ trong sách tem, vừa nhét thuốc lá sợi vừa dò hỏi, lòng dạ của ngài thật lớn, cũng không sợ hắn dẫn ta đi thật. Đối với câu trêu chọc của Triệu Khách, Đại Tát Mãn cũng không nâng mí mắt lên, lắc đầu tự tin cười nói, không đâu, nói vậy ngài có thể ngăn cản hắn. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, tiếp tục vặn hỏi. Không ngăn được, Đại Tát Mãn đang nói thật, dựa vào tổ cốt trên tay hắn ta có thể đè ép thực lực của Tam Giới Hòa Thượng một chút, nhưng sau khi Phật lực của Tam Giới Hòa Thượng tăng vọt, Đại Tát Mãn đã biết mình không phải đối thủ của tên này. Triệu Khách hỏi thăm việc vừa xảy ra, nhưng đối với điều này Đại Tát Mãn chỉ nhướng mày. Qua một lúc lâu sau mới cười lạnh nói, bắt chước thứ của người khác thì có gì hay để nói, kế thừa y bát của tiền nhân, dù hắn có thể một bước lên trời nhưng cuối cùng không hề viên mãn. Thì ra vào thời khắc mấu chốt, Tam Giới cân nhắc một chút đã hợp làm một thể với viên Phật cốt xá lợi do Đại Giác để lại, hai đời khổ tu cuối cùng lấy được thiện quả, thành tựu Phật thể cường đại của Tam Giới Hòa Thượng, nhưng cũng như Đại Tát Mãn đã nói, cuối cùng cách làm này cũng không viên mãn vì còn thiếu một vòng, đừng xem thường vòng này, nó như một lỗ hổng không đáng chú ý trên chiếc ly đế cao Swarovski. Dù lỗ hổng này bị dán chén hoàng mỹ và pha lê trong suốt hoàng mỹ che giấu, nhưng lỗ hổng này sẽ giống như vết sẹo không vung đi được, khiến tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ này trở nên không đáng một đồng. Tam giới cũng vì vấn đề này, lúc trước hắn ta rất quyết đoán lại lộ ra vẻ mặt bối rối, đây là một sai lầm không thể cứu vãn. Triệu Khách nghe đến đó không nhịn được phun ra một vòng khói từ trong miệng, nhưng ngươi không thể bảo đảm tên này có thể làm thịt ta hay không. Trước lúc này Đại Tát Mãn đã vỗ đùi đảm bảo với hắn, tuyệt đối sẽ bảo vệ hắn an toàn. Đại Tát Mãn nghe vậy lại nở nụ cười bí ẩn, ánh mắt nhìn thoáng qua bắp đùi của Triệu Khách như đang đợi sự biểu hiện của Triệu Khách. Triệu Khách rất rõ lão gia hỏa Đại Tát Mãn này muốn làm gì, hít mắt lại, khuôn mặt cũng đen hơn ba phần. Nếu không phải thực lực của Đại Tát Mãn quá mạnh, Triệu Khách cũng có suy nghĩ đánh với lão gia hỏa này một trận. So sánh với thủy lộc và gốc cây già, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy có nhiều lão đầu cũng không phải chuyện gì tốt. Triệu Khách khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn lạnh lùng nói, 10 giây, thật ra hắn cũng rất tò mò, Đại Tát Mãn dựa vào cái gì dám bảo đảm sự an toàn của hắn. Đại Tát Mãn lắc đầu, kiên trì nói, một nén nhang. 30 giây, không được thì thôi, Triệu Khách hung dữ đặt tẩu thuốc ở bên miệng hút một hơi thật sâu. Thấy thế, ánh mắt Đại Tát Mãn sáng ngời vặn hỏi, có thể, không đợi Đại Tát Mãn nói xong, Triệu Khách lập tức rít gào bổ sung, chỉ có thể nhìn. Mặc dù Đại Tát Mãn cũng không hài lòng với đáp án này như đã đủ, hắn cười hỏi Triệu Khách, sở dĩ Phật vĩ đại, là vì cái gì? Triệu Khách khẽ giật mình, không biết vì sao lúc này Đại Tát Mãn đột nhiên hỏi vấn đề này. Hy sinh, biểu cảm trên mặt Triệu Khách lập tức cứng đờ, một lát sau một phát nhào vào trên người Đại Tát Mãn, hai tay bóp cổ lão già này lắc lư thật mạnh, hét to, ai cho ngươi can đảm, Lương Tĩnh Như sao, Lương Tĩnh Như là ai? Bàn tay bẩn thỉu của Đại Tát Mãn như móng gà ông lấy khuôn mặt Triệu Khách, đẩy Triệu Khách ra khỏi người mình, ba chữ Lương Tĩnh Như này khiến hắn ta suy nghĩ hai giây, không biết nữ nhân này là ai? Vì sao có thể cho người ta can đảm? Triệu Khách cắt ngang suy nghĩ của Đại Tát Mãn, lão gia hỏa tam giới này còn chưa hết lòng gian với ta, nếu vừa rồi hắn muốn giết ta, hiện tại ta đã là một xác chết. Tuy tiếng kháng nghị của Triệu Khách rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng cũng không thật sự cảm thấy nóng giận vì thế. Lúc Đại Tát Mãn nói ra hai chữ này, Triệu Khách đã hiểu rốt cuộc Đại Tát Mãn có ý gì. Mặc kệ giáo phái gì, hy sinh, cuối cùng sẽ được tuyên dương là vĩ đại, cũng như bàn cổ trong thần thoại Trung Hoa, còn có di xớt trong văn minh phương Tây, hoặc là thích già ma ni cắt thịt nuôi chim ưng đủ loại. Chỉ cần ngươi nhìn kỹ một chút sẽ không khó phát hiện, cùng từ hy sinh này chiếm tỷ lệ cực lớn trong tất cả giáo phái Trung Đô. Phật giáo thường nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, câu nói này đã sớm trở thành một loại tín ngưỡng, hoặc bản thân điều này đã là một loại Phật tính. Vào khoảnh khắc tam giới hòa thượng đột phá, đây đã là kết quả không thể tránh khỏi, Phật tính khiến hắn ta lựa chọn cách xấu nhất để đột phá, tất nhiên cũng khiến hắn ta lựa chọn cứu người chứ không phải giết người. Đại Tát Mãn hiểu rất rõ điểm này, chính vì lão gia hỏa Đại Tát Mãn này nhìn rõ ràng mới lựa chọn dừng tay, đẩy vấn đề khó cho tam giới lựa chọn. Nếu hắn ta lựa chọn cứu người, Đại Tát Mãn sẽ không quấy nhiễu hắn ta, nhưng hắn ta lựa chọn giết người, tuy Đại Tát Mãn không có sức ngăn cản, lại sẽ đánh chết Ngọc Hành còn đang giãy giụa ở trong biển lửa đầu tiên. Chương 2367 hy sinh về điểm này, tam giới hòa thượng cũng không có cách nào ngăn cản. Đây chính là chỗ khôn khéo của Đại Tát Mãn, nếu hắn ta toàn lực ngăn cản tam giới hòa thượng, vậy chắc chắn sẽ khiến tam giới hòa thượng cứu người không thành, ngược lại thoải mái hạ sát thủ. Đến lúc đó, Triệu Khách chắc chắn phải chết, hắn ta cũng chịu trọng thương, thậm chí thế cục rất tốt này cũng sẽ sụp đổ vì vậy. Cho nên nói gừng càng già càng cay, Đại Tát Mãn có thể trở thành thủ lĩnh Tát Mãn giáo, đương nhiên sẽ không đơn thuần là một nông dân trung thực. Tuy tất cả đều nằm trong dự đoán của Đại Tát Mãn, cũng rất phù hợp với tính cách của tên tam giới hòa thượng này, nhưng Triệu Khách vẫn rất khó chịu ồn ào với Đại Tát Mãn một lúc lâu, rất không khách sáo xóa bỏ giao dịch vừa rồi. Đối với điều này, Đại Tát Mãn lập tức xù lông, đôi mắt đỏ rừng rực muốn xông lên cởi quần của Triệu Khách. Sau khi hai người xoay đánh phía trên cứ điểm một lúc lâu, cuối cùng Triệu Khách đã nhượng bộ chuyện này, nhưng tất nhiên điều kiện từ 30 giây biến thành 10 giây. Đối với điều này, lại khiến Đại Tát Mãn đấm ngực dậm chân chửi rủa một trận. Ngay lúc hai người đang đùa giỡn, ở một bên khác lại đã đánh nhau túi búi, thật sự là đao trắng đi vào đao đỏ đi ra. Phật môn ra tay bá đạo, tuyệt đối không chạy không vang, sấm to mưa nhỏ. Lúc không ra tay mặt mũi hiền lành, pháp tướng trang nghiêm, vừa ra tay lại là nộ mục kim cương, bất động minh vương. Thật ra việc đến một bước này, đã bóp méo nghiêm trọng nội dung cốt truyện của câu chuyện xưa mà Triệu Khách tìm hiểu được từ chỗ Thủy Lộc. Theo lời kể của Thủy Lộc, đại biện luận Phật đạo là một lần vây quét nhằm vào toàn chân giáo. Nhưng giáo phái không liên quan đến tham gia trận biện luận Phật đạo này, tuy trong miệng hô khẩu hiệu xuất binh đòi công bằng cho Phật môn, nhưng trên thực tế chỉ muốn tranh một miếng thịt từ trong miệng Phật môn, Phật môn lại thể hiện thái độ ngầm đồng ý với chuyện này. Cho dù toàn chân giáo đã suy bại, cũng là lạc đà chết còn lớn hơn ngựa. Lúc trước Thành Các Tư Hãn thật sự đã cho toàn chân giáo quá nhiều thứ phong phú. Muốn nuốt hết toàn bộ cũng là điều không dễ dàng với Phật môn, có những tiểu giáo phái này đến chia sẻ một vài gánh nặng cho mình cũng là lựa chọn tốt, nhưng bây giờ vì thiên dụ, tình huống xuất hiện sự thay đổi rất lớn. Quan trọng nhất là Triệu Khách đã mượn tay của Triệu Mẫn, hạn chế Phật môn mua sắm lương thực tiêu dùng. Một hành động nhỏ bé như vậy lại vì đủ loại nguyên nhân sinh ra phản ứng hóa học to lớn, khiến toàn bộ nội dung cốt truyện đều xuất hiện sự thay đổi điên đảo không thể nghịch chuyển. Hiện tại Phật môn toàn lực ra tay, Phật quang sôi trào đầy trời khiến cả mảnh trời đều bị từng đợt tiếng tụng sướng kinh văn bao bọc, thậm chí đệ tử một vài giáo phái còn không thấy cả người Phật môn, ngay lúc những kinh văn này được tụng hát đã mất đi tâm trí, biến thành khôi lỗi của Phật môn. Khinh người quá đáng, theo một tiếng hừ lạnh, một vị giáo chủ xông về phía bầu trời, đây là giáo chủ Hắc Mã giáo, một giáo phái khá hung hãn ở Tây Vực. Tục truyền tổ sư gia là một tên đạo tặc, sau khi ẩn nấp trong các tông phái lớn học tập năng lực của rất nhiều tông phái, lại kết hợp võ học của mình, cuối cùng khai sáng ra chi Hắc Mã giáo này. Trên mi tâm của đối phương tuôn ra từng sợi huyết quang đỏ hồng, quay xung quanh người, đây là một luồng sát niệm cường đại. Nó bao phủ tất cả, cây cối, gốc cây nhô lên khỏi mặt đất phóng tới không trung, dù là tảng đá lớn mấy chục thước cũng lập tức vỡ nát. A-di-đà Phật, thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Trong đám mây chỉ nghe kim cương giận dữ mắng mỏ, một cái Phật thủ che trời lật ra biển mây là 12 vị tăng nhân, người cầm đầu là một vị bạch mi lão tăng. Hắn ta ngồi xếp bằng trong Phật chưởng, cong mắt mỉm cười, một đôi phúc nhĩ thùy rơi ở đầu vai, mỉm cười nói với vị giáo chủ đang đánh tới. Cút, hiển nhiên vị giáo chủ này thật sự nổi giận, hừ lạnh một tiếng sát ý càng đậm hơn, trên mi tâm lóe ra ánh sáng đỏ, một thanh lợi kiếm trong tay phá vỡ mà lên. Thí chủ, quay đầu là bờ. Lão tăng thở dài đập xuống một chưởng, trong chốc lát Phật chưởng to lớn xé mở vòm trời, đập xuống từ 9 tầng mây. Trời đất sụp đổ, Phật quang tận trời, một cái Phật thủ lấy lực lượng Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, đập mạnh vào trên người tên giáo chủ này. A-di-đà Phật, thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, Phật chưởng rơi xuống, trong lòng bàn tay lại huyến hóa ra một thế giới Phật quốc. Điều khiến người ta giật mình hơn là, trong Phật quốc lại có mất trăm chúng tăng nhân ngồi xếp bằng. Những tăng nhân này ánh mắt đờ đẫn, trên tay cầm một quyển kinh thư, chính là Bồ Tát Kinh Phật Môn. Dưới sự gia trì của Phật Quốc, trong miệng những tăng nhân này đang niệm tụng kinh văn, tiếng tụng kinh mênh mông như thủy triều vọt tới, hóa thành gông xiềng, lạc ấn, siết chặt, cuốn tới, trong nháy mắt đã trấn áp vị giáo chủ này. Vô số xiềng xích cuốn lên, muốn cưỡng ép độ hóa vị giáo chủ này, một đám đệ tử giáo phái phía dưới thấy thế sắc mặt tái nhợt. Chương 2368 hy sinh, 2. Là sư huynh, còn có sư đệ, đáng chết, sao lại là bọn họ? Có người nhận ra trong những tăng nhân này lại có một số khuôn mặt quen thuộc, đều là sư huynh đệ của mình, nhưng vừa rồi bọn họ đối mặt với sự tấn công của Phật môn lại biến mất không thấy gì nữa, lúc này gặp lại bọn họ đã trở thành một thành viên của Phật môn. Không, cũng không phải một thành viên, bọn họ đã sớm trở thành khôi lỗi. Trong sự cưỡng ép siêu độ của Bồ Tát Kinh, bọn họ đã mất đi bản thân. Bồ Tát Kinh này cấm dục vọng của con người, khóa lý trí của con người, vây khốn tình cảm của con người, ngay cả trong linh hồn cũng muốn in xuống một ấn ký cho ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thoát thân được. Vô số gồng xiềng và trói buộc rơi xuống, dù ngươi là Tề Thiên Đại Thánh cũng phải biến thành đấu chiến thắng Phật. À, lúc này, việc khiến người ta giật mình đã xảy ra, trong Phật quốc có một sợi sát khí ngút trời, từng vị tăng nhân trong Phật quốc đều kinh thư trên tay vỡ vụn, thân thể bị trảm, vừa đối mặt đã gặp chuyện không may. Phi, Hắc Mã giáo chúng ta lấy cướp bóc làm chủ, Hắc Mã lão tổ lập giáo phái đến nay, một đường đi qua có nơi đâu không phải là núi thay biển máu, muốn ra bỏ xuống đồ đao, chính là muốn mạng của ta. Sâu trong Phật quốc, vị giáo chủ bị kinh Phật trấn áp phát ra từng tiếng trống giận dữ. Tiền thân của Hắc Mã giáo bọn họ là cường đại, người khai sáng càng là đạo tặc trong đạo tặc, kết hợp giáo nghĩa giáo phái khai sáng ra Hắc Mã giáo, lúc bọn nhỏ 5 tuổi đã được đưa đến nơi này. Chuyện đầu tiên phải làm là giết người, Đó là một sơn cốc khép kín, mấy trăm hài tử bị ném vào trong đó, cuối cùng chỉ có hơn 10 người đi ra. Ở bên trong, bọn họ không thể tin ai chỉ có cây đao ở trên tay mình, một khi vứt bỏ vũ khí chẳng khác nào chôn mạng ở chỗ này. Thật ra thực lực hai bên không khác nhiều, mấy lão tăng dựa vào trận pháp Phật môn, tuy được Phật lực gia trì nhưng cuối cùng không cách nào cưỡng ép độ hóa một tên giáo chủ, vì xung đột với giáo nghĩa mà bọn họ tuyên dương. Chỉ thấy trên người vị giáo chủ này tràn ngập sát khí cuồn cuộn lại hóa thành hư ảnh thiên quân vạn mã, tạo thành một nhánh đại quân cuồn cuộn giết ra từ sâu trong Phật quốc. Máu tươi trào ra, đầu người rơi xuống, mấy ngàn binh mã vọt tới giẫm xác những tăng nhân trong Phật quốc thành thịt nát, căn bản không có cách nào ngăn cản bước tiến của bọn họ. Mây đen ngập trời, đen như con mực, con quạ rên rỉ, cảnh tượng thê thảm khủng bố. Vẻ mặt mấy lão tăng cũng thay đổi, tuyệt đối không ngờ giáo chủ Hắc Mã giáo này lại là một kẻ hung ác, tinh thần của bọn họ thay đổi, đã không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Thấy Hắc Mã giáo chủ đánh tới, Bạch Mi lão tăng lộ ra vẻ giận dữ, chủ động hiện ra pháp thân muốn quấy nhiễu đối phương giết tiếp, nhưng cuối cùng hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của vị Hắc Mã giáo chủ này. Hắc Mã giáo chủ lại đón đầu xông đến, đưa tay một quyền chống lại lão tăng, hai tay va chạm vào nhau bộc phát ra tiếng ầm ầm trong không khí, lúc tay hai người va vào nhau lại hình thành thái độ đấu sức. A Di Đà, lão tăng đang muốn mở miệng lại nghe Hắc Mã giáo chủ trước mặt mắng, đà cái đầu ngươi. Vừa nói xong, Hắc Mã giáo chủ hóa quyền thành chưởng, một phát nắm chặt lấy nắm đấm của lão tăng. Mọi người hoảng sợ thấy trên tay Hắc Mã giáo chủ kia lại nắm một thanh trảm mã đao to như cánh cửa. Đại đao trong tay chém ngang, một đao chặt ngang người lão tăng, thì ra từ lúc bắt đầu vị Hắc Mã giáo chủ này đã che giấu thực lực, lực lượng chân chính hơn xa vị Bạch Mi lão tăng này, chỉ là cố ý rơi vào thế yếu dẫn dụ lão tăng ra tay. Lúc này lộ ra vẻ hung ác cũng là lúc để ra tay giết chóc, dưới một đao này vị Bạch Mi lão tăng từng là cao tăng một phương lập tức hồn về Tây Thiên. Sự tranh đấu giữa giáo phái không chỉ thực lực, càng là tranh đấu giáo nghĩa bản chất. Chỉ dựa vào Bồ Tát Kinh muốn cưỡng ép độ hóa Hắc Mã giáo chủ trở thành khôi lỗi của Phật môn, chỉ có thể nói suy nghĩ của vị Bạch Mi lão tăng này quá ngây thơ. Thật sự tưởng những tiểu môn tiểu hộ Tây vực này không có giáo nghĩa của mình, có thể tùy ý bị bọn họ cưỡng ép độ hóa. Đối với kết quả như vậy, tất nhiên giáo phái trong liên minh phía dưới vui mừng hớn hở, khu chiên gõ trống, sĩ khí lập tức tăng mạnh bắt đầu phản kích. Hắc Mã giáo chủ thấy thế cũng nở nụ cười, sau khi giết chết Bạch Mi hòa thượng này, lại không ra tay nữa mà dự định rời đi, vì hắn ta đã đạt được mục đích. Trong tranh đấu giáo nghĩa, điều kiêng dè nhất là không có sĩ khí. Không có sĩ khí sẽ không có lòng tin, không có lòng tin sao có thể chống đỡ tín ngưỡng của mình. Đối mặt với lực lượng nghiền ép của Phật môn, ngay đầu tiên trong lòng những đệ tử môn hạ đã bị Phật quang đầy trời làm chấn động, tâm thần bất ổn, e rằng Phật môn không cần ra tay. Chỉ cần những khôi lỗi kia dựa vào Bồ Tát Kinh cũng có thể khiến bọn họ tước vũ khí đầu hàng. Chương 2369 chưởng trung Phật quốc đúng là như thế, vừa rồi Hắc Mã giáo chủ nóng lòng bất chấp nguy hiểm giết ra người, cũng là dựng nên tấm gương ủng hộ lòng tin cho đám đệ tử môn hạ này. Một kích thành công, tất nhiên Hắc Mã giáo chủ không chịu ở lại. Nhưng lại đưa tay ra một phát nắm lấy áo cà sa trên xác của Bạch Mi lão tăng, hắn ta đã sớm nhận ra cái áo cà sa này là một món bảo vật Phật môn. Bên trên có 7 viên bảo châu to bằng trứng ngỗng, mỗi một viên đều có giá trị liên thành. Khoác lên người càng là thủy hỏa bất xâm, đao kiếm tầm thường khó làm bị thương. Nếu không phải trảm mã đao của mình là bảo đao do tổ sư gia truyền thừa, e rằng cũng khó giết được con lừa trọc này. Tặc tử, một đám tăng nhân vốn đi theo Bạch Mi lão tăng thấy thế không khỏi trợn mắt nghiến răng, lại kiêng dè thực lực của Hắc Mã giáo chủ không dám tiến lên, thấy thế. Hắc Mã giáo chủ đưa tay vuốt hàm râu cầm thô to của mình một vòng, nhếch miệng cười một tiếng, cuộn lại áo cà sa muốn rời đi. Nhưng Hắc Mã giáo chủ vừa quay người lại, đã nghe bên tai vang lên một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Phật hiệu từ bi như đại đạo luân lan ra cả chân trời, tiếng niệm Phật này như chuông lớn, bốn chữ không ngừng quanh quẩn trong thiên địa như sóng thần ngập trời, to lớn mà chính khí, từ bi mà trang nghiêm. Trong chốc lát vô số hung binh lệ mã quay xung quanh Hắc Mã giáo chủ hóa thành bọt nước. Tan thành mây khói trong một cơn gió mát, dường như chưa từng xuất hiện. Ai, sắc mặt Hắc Mã giáo chủ đen như sắt, hàm răng nghiến chặt, một đôi mắt trợn to như chuông đồng liếc nhìn xung quanh. Dưới bốn chữ này, cảm giác áp lực lớn lao khiến hắn ta như gặp kẻ địch mạnh. A-di-đà Phật, biển mây trên bầu trời vỡ ra, để lộ ra một tia sáng vàng rực như chiếu xuống từ bậc thương đi đến thiên đường. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chỉ thấy một tên tăng nhân áo trắng nón đen, mặc áo cà sa màu đỏ tươi đẹp, cầm tích trượng trong tay cất bước đi tới. Từng bước đi tới sinh ra từng đóa gót sen, đây tuyệt đối không phải ảo tưởng, thậm chí mọi người đứng đằng xa có thể nghe được mùi hương ngọt ngào khi liên hoa nở rộ. Tiên tử quay xung quanh cầm đủ loại nhạc cụ trong tay, trình diễn thần khúc từ trên trời rất dễ nghe, du dương êm tai, khắp nơi trong trời đất đều là loại thánh âm. Trong chốc lát toàn bộ thế giới đều như yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn bóng dáng trên bầu trời, trong lòng lại tràn đầy cảm giác yên tĩnh. Ôi, Đại Tác Mãn đứng ở phía trên cứ điểm đằng xa nhìn cảnh này, trên mặt xuất hiện vài phần mất mát thở dài. Thời đại này là một thời đại rất thiếu thốn, cũng là một thời đại tràn ngập khái niệm đẳng cấp. Mông Cổ dùng thiết kỵ và đồ đao, chà đạp từng đế quốc tự xưng là có nền văn minh sáng chói ở dưới chân, dùng chiến mã của bọn họ đạp ra thành môn không thể phá vỡ, dùng đồ đao xé mở lớp áo ngoài hoa lệ của văn minh, sau đó cũng giống như đám côn đồ bắt đầu thể hiện ra sự hung ác của mình, vì vậy đây cũng là một thời đại hỏng bét, nhưng không thể phủ nhận dưới rất nhiều cảnh ngộ tồi tệ, đây cũng là thời đại một tông giáo văn minh cùng nổi lên trăm nhà đua tiếng. Ở trong một thời đại này, trong lòng Đại Tác Mãn đầy đắng chát, đơn giản là vị tăng nhân tuổi trẻ áo trắng nón đen trước mặt, lại là Các Mã Bạc Khi giáo chủ đời thứ hai Bạch giáo, danh xưng thế tôn Phật môn, vượt xa tất cả, có đại phách lực đại trí tuệ, càng là người hàng đầu Phật môn đương thời. Hắn ta quá chói mắt, dù là thực lực hay lý giải với Phật đạo, đều khiến hắn ta đứng ở đỉnh phong trong đông đảo giáo phái, cho dù là Đại Tác Mãn, trong lòng cũng chỉ có thể bày tỏ sự bất đắc dĩ, nếu lúc này mình còn có thể trẻ hơn chút. Có lẽ còn có tâm trạng phân cao thấp với hắn ta, nhưng mình quá già, năm tháng đã san bằng gốc nhọn của hắn ta, cũng đánh gãy lòng dạ của hắn ta, càng mất đi vốn liếng quyết tranh hơn thua. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đại Tác Mãn không khỏi liếc nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách nào biết được suy nghĩ trong lòng Đại Tác Mãn, bị ánh mắt quỷ dị của Đại Tác Mãn nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy khó hiểu, đồng thời không nhịn được siết chặt bắp đùi của mình, đề phòng lão già này đột nhiên đánh lén. Đồng thời ánh mắt Triệu Khách cũng nhìn chậm chậm đằng xa, không có cách nào, động tĩnh khi Các Mã Bạc Khi ra sân quá lớn, đến mức Triệu Khách không chú ý hắn ta cũng không được. Trong đầu nhớ lại lời kể của Thủy Lộc, tên này cũng là người chuyển thế đời thứ nhất của tạng truyền Phật giáo. Mặc dù là đời thứ hai Bạch giáo nhưng ở trên người hắn ta lại đạt được sự xác nhận chuyển thế, từ đó mở ra truyền thừa Phật sống Hắc Mạo. Nói một cách khác, thật ra địa vị của tên này không thua gì đạo gia Các Huyền. Trương Đạo Lăng cũng là ngưu nhân. Đây là chỉ nói về địa vị, nhìn thực lực mà tên này đang thể hiện ra kinh hải thế tục như thế, e rằng Khâu Sử Cơ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Có một vị lão đại Phật môn tọa trấn thế này, thực lực của Phật môn lại đạt đến đỉnh phong trong lịch sử. Chương 2370 Chưởng Trung Phật Quốc 2, trong lòng Triệu Khách khó tránh khỏi hơi lo lắng. Đi, Hắc Mã giáo chủ thấy thế quyết đoán quay người rời đi, nhưng cũng không phải đi về phía đông đảo đệ tử phía dưới. Mà là quyết đoán chạy trốn về phía Tây, nhìn dáng vẻ của hắn ta hình như định thoát khỏi mảnh sơn cốc này, từ bỏ lần tranh đấu Phật đạo này. Hành động này khiến các đệ tử vừa hò hét trợ uy cho hắn ta không khỏi nhìn nhau, sĩ khí lập tức suy bại đến cực điểm. Thậm chí có người trợn mắt há hốc mồm với hành động của Hắc Mã giáo chủ, càng cảm thấy tức giận và trơ trẽn. Thằng nhãi ranh nhà ngươi, giáo chủ một tiểu giáo ngón tay run rẩy chỉ Hắc Mã giáo chủ giận mắng nhưng Hắc Mã giáo chủ lại không quan tâm. Tuy cuồng vọng thì sát nhưng cũng không có nghĩa hắn ta là kẻ ngốc, ngược lại có thể trở thành tổ sư một giáo, sự quyết đoán và cơ trí của Hắc Mã giáo chủ tuyệt đối không phải bình thường. Đợi đến khi thấy Các Mã Bạc Khi xuất hiện, Hắc Mã giáo chủ không quan tâm được nhiều như vậy, cho dù biết rõ lúc này mình nhanh chóng trốn đi sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho các đệ tử phía dưới, nhưng Hắc Mã giáo chủ tình nguyện cắt đuôi cầu sinh, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, không muốn phải đối mặt với Các Mã Bạc Khi. Giáo nghĩa của Hắc Mã giáo bọn họ là việc chiếm lợi nổi tiếng ta đến, chuyện có hại ngươi đi, dù sao áo cà sa trên tay đã coi như thứ có giá trị, còn mấy đệ tử môn hạ kia chết thì cứ chết, trở về bắt thêm vài người là được. Tốc độ của Hắc Mã giáo chủ cực nhanh, bóng dáng như hồng nhạn rơi xuống đất, bóng dáng lại vọt lên một lần nữa, trong chớp mắt người đã chạy ra vài trăm mét, lúc đám người lấy lại tinh thần, người đã chạy mất dạng. Không nói những điều khác chỉ nói về phần khinh công này. Hắc Mã giáo chủ không đi làm hái hoa tặc thật sự là tổn thất lớn của một giới hái hoa, nhưng đối với việc Hắc Mã giáo chủ rời đi, Các Mã Bạc Khi căn bản không có ý muốn đi cưỡng ép cản trở, chỉ tay nắm liên hoa vồ vào không khí. Các hạ muốn đi lại không nên lấy áo cà sa đi, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, hôm nay ngươi giết Bạch Mi Hòa Thượng, ngày mai sẽ có người muốn giết, nhân quả tuần hoàn cuối cùng không chống lại được mệnh số. Khuôn mặt Các Mã Bạc Khi từ bi, đôi mắt kia trong veo không tì vết như đã thấm nhuần nhân quả. Lúc này, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Hắc Mã giáo chủ vừa bỏ chạy lại xuất hiện trong lòng bàn tay các Mã Bạc Hy. Chưởng Trung Phật Quốc, lần này một đám cao tăng sau lưng không khỏi phát ra tiếng thán phục. Cùng là Phật quan trong lòng bàn tay, Bạch Mi lão tăng cần mấy vị trưởng lão trợ giúp, các Mã Bạc Hy không chỉ không cần, sự kỳ diệu trong đó cũng vượt xa Bạch Mi lão tăng. So sánh cả hai không khỏi khiến người ta nghi ngờ, Bạch Mi lão tăng thi triển Phật quan trong lòng bàn tay là giả. Hắc Mã giáo chủ trong lòng bàn tay một đường chạy về phía tây, nhanh chóng thoát khỏi rừng núi, sau khi xuyên qua ranh giới do trọng binh Nguyên Triều trấn giữ coi như hoàn toàn rời khỏi vùng này. Từ đó Hắc Mã giáo chủ sẽ rời khỏi lần tranh đấu Phật đạo này. Các Mã Bạc khi thấy việc này chỉ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng kích thích, chỉ thấy thời gian chưởng trung Phật quốc của các Mã Bạc khi tăng nhanh hơn 10 năm. Chỉ trong nháy mắt Hắc Mã giáo chủ như đã trải qua 10 năm, sau khi hắn ta rời khỏi cũng không tiến về Sào Huyệt, mà bỏ qua Tây Vực không yên ổn, ngược lại dự định tiến về Trung Nguyên, dựa vào tài phú mà mình cướp bóc được đặt mua sản nghiệp, lắc mình biến thành phú hộ ở nơi Thái Bình, còn cưới hai lão bà, sinh ra một hài tử. Trong chốc lát hình ảnh gia đình viên mãn, hạnh phúc an khang khiến rất nhiều người than thở. Ai có thể ngờ một Hắc Mã giáo chủ giết người như ngoé, lúc ông đứa trẻ sơ sinh kia lại an khang hiền hòa như thế, ai có thể ngờ vị kiêu hùng giả tâm bừng bừng này lại sẽ yên tâm vui vẻ làm phú hộ, yên tâm sống cả cuộc đời. Ngay lúc mọi người thấy ngạc nhiên, thời gian trong lòng bàn tay của các Mã Bạc Hy lại tăng tốc. Trong giây lát hài tử của Hắc Mã giáo chủ đã lớn lên trở thành một thiếu niên lang, anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao, quan trọng hơn là rất tốt bụng. Hắc Mã giáo chủ lại đã cao tuổi, mái tóc bạc trắng tuổi già sức yếu. Cũng vào một năm này, Trung Nguyên gặp thiên tai. Nhi tử của Hắc Mã giáo chủ không để ý đến sự phản đối trong nhà lấy lương thực tích trữ ra cứu trợ thiên tai, sử dụng hết lương thực lại dùng tiền đi mua lương phát cháo, vì thế sau khi hai phụ tử ầm ĩ một trận, cuối cùng không cãi lại hài tử đã lấy chiếc áo cà sa kia ra. Hai phụ tử đi vào hiệu cầm đồ, ở trước mặt chưởng quỹ dùng 6 viên bảo thạch đổi lấy tiền thuế tiếp tục giúp đỡ nạn dân, nhưng còn lại một viên bảo thạch bị Hắc Mã giáo chủ giấu đi, mặc cho hài tử nói thế nào cũng không chịu lấy ra cầm cố. Khó khăn lắm mới vượt qua tai kiếp, lại không ngờ trong một đêm có một đám mã tặc giết vào nhà. Hắc Mã giáo chủ muốn phản kháng, nhưng cuối cùng tuổi già sức yếu không còn dũng khí năm đó,